Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2870, chương 2870, hồn phi phách tán. Cứu mạng, mau cứu ta, bên trong người bệnh mặt đầy máu tươi, dùng sức nắm phòng giải phẫu bị nứt ra một góc cửa. Quát khàn cả giọng, không đúng. Trịnh Nhân lúc này chú ý tới còn có một cái nhỏ chẩn đoán tiểu phẫu tổn thương. Chỉ là cái này chẩn đoán không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhìn kỹ một mắt, người bệnh trên tay có một vết thương. Không biết là ở trong phòng giải phẫu pha vỡ vẫn là lôi kéo phòng giải phẫu cửa thời điểm bị làm bị thương, bên trong một người bác sĩ gây mê lá gan to lên. Mở ra cửa điện tử khóa, cửa, một tiếng mở ra, thiếu chút nữa không đập phải nuôi lớn cửa thân nhân người bệnh trên đầu. Trịnh Nhân ánh mắt sau đó rơi xuống đất bò ra người bệnh trên mình. Hắn dùng cả tay chân bò đi ra, một cái tay còn xách từ phòng giải phẫu cạnh bàn mổ quăng xuống từng chút cần làm vũ khí. Cái tay còn lại máu tươi đầm đìa, không ngừng về phía trước duỗi, dường như muốn bắt thứ gì. Tinh thần loại tật bệnh, cũng không thể à, nếu là có tinh thần loại tật bệnh, móng heo lớn tổng nên sẽ nhắc nhở mình một chút, hệ thống mặt bản chỉ là hơi ửng đỏ, không việc gì đòi mạng bệnh mới được. Trịnh Nhân kinh ngạc nhìn trên đất người bệnh, đầy mặt hắn sợ hãi tới cực điểm diễn cảm, cộng thêm khắp người đầy mặt máu, hai con mắt đỏ tươi máu đỏ. Còn có hai hàng máu nước mắt chảy xuống, phảng phất từ trong địa ngục bò ra ác quỷ như nhau. Cứu mạng, bọn họ muốn giết ta. Người bệnh cố gắng hầm hừ, thanh âm đã khàn khàn, nhưng về phía trước bò sát tốc độ còn rất nhanh, đặc biệt có lực lượng. Trịnh Nhân, Tô Vân cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, thẳng đến thân nhân người bệnh cầm người bệnh vây quanh. Có người cởi xuống một bộ quần áo cho người bệnh đậy lại. Mới bắt đầu đi đụng cửa người tuổi trẻ giận dữ một chân đạp ở phòng giải phẫu trên cửa. Giận dữ hét, tê liệt các ngươi là bệnh viện vẫn là hắc điếm. Báo cảnh sát, tôn chủ nhiệm, cho phòng y tế gọi điện thoại sao? Trịnh Nhân thấp giọng hỏi, tôn siêu vậy xem mắt choáng váng, nghe người bệnh từ thuật. Hẳn là ở trong phòng giải phẫu gặp chuyện gì, lúc này mới vội vàng tự cứu, chạy ra, không đúng, hẳn là bò ra, hắn một mực đang suy nghĩ trong phòng giải phẫu có thể phát sinh chuyện gì à. Đang mơ hồ bên trong, nghe được Trịnh Nhân nói chuyện, hắn ngẩn ra sau lập tức cho phòng y tế gọi điện thoại. Gọi điện thoại thời điểm tôn chủ nhiệm một viên tim nhảy lợi hại. Đầu óc bên trong một phiến chỗ trống, Trịnh Nhân ngắm nhìn bốn phía, thấy được hai ba người cầm điện thoại di động thu hình. Sinh lòng một cổ không biết làm sao, chuyện này phỏng đoán rất nhanh liền truyền bá ra ngoài. Trong phòng giải phẫu phát sinh cái này loại sợ hãi sự việc. Đại học y khoa phụ viện lúc này quen đại sự. Thân nhân người bệnh một hồi chửi mắng, tâm trạng kích động. Trịnh Nhân mới vừa đổi hoàn quần áo, còn ăn mặc quần áo thường. Hắn tiến lên trực tiếp cầm phòng giải phẫu cửa đóng lại. Để tránh xuất hiện thân nhân người bệnh mất khống chế đưa đến chảy máu chuyện kiện. Cửa lớn đóng thời điểm, Trịnh Nhân thấy phòng giải phẫu trên mặt đất nhất lưu vết máu. Không phải rất nồng, nhưng xúc mục kinh tim. Phòng giải phẫu bác sĩ gây mê và y tá. Giải phẫu bác sĩ cũng kinh ngạc nhìn, ngây người như phỗng, sâu đậm thở dài, Trịnh Nhân xoay người vỗ một cái tôn siêu chủ nhiệm, thanh âm đè cực thấp, tôn chủ nhiệm, là ngươi bệnh khu người bệnh. Tôn siêu mờ mịt gật đầu một cái, bắt chặt thời gian hỏi một chút chuyện gì xảy ra, tìm một chỗ yên tĩnh, Trịnh Nhân nói, tôn siêu chủ nhiệm cái này mới phản ứng được. Vội vàng bước nhanh đi lối đi phòng cháy đi tới. Hắn đi bộ tư thế có chút cổ quái. Hốt hoảng bây giờ thuận quẹo. Một cái thân nhân người bệnh thấy được tôn siêu chủ nhiệm. Lập tức hét, lão chết bầm ở chỗ này. Nghe được hắn tiếng gào. mấy người vây lại, các ngươi muốn làm gì? Trịnh Nhân cau mày ngăn ở Tôn Siêu khoa trưởng trước mặt. Trực diện một cái thân nhân người bệnh, người nọ so Trịnh Nhân hơi lùn một chút, một mặt tức giận hét, ngươi đặc biệt tránh ra, chớ cản đường. Trịnh Nhân nắm hắn cần cổ cầm người xốc lên qua một bên. Chiều này là cùng Phạm Thiên Thủy học. Trịnh Nhân lực lượng hiển nhiên không bằng Phạm Thiên Thủy, cho nên lực uy hiếp kém rất nhiều. Chỉ là đối mặt hắn như vậy huyết khí phương cương người tuổi trẻ, còn ăn mặc quần áo thường, thân nhân người bệnh tối đa cũng chính là ầm ĩ một chút. Gặp hắn lực lớn, còn ăn mặc quần áo thường, vậy cũng không dám làm gì, che chở Tôn Siêu chủ nhiệm vội vã rời đi, không có xuống lầu, mà là trực tiếp lên lầu, đi phòng thay quần áo, mở cửa đi vào, một cái đại mụ ngồi ở cửa trong căn phòng nhỏ, mắt lạnh liếc về thấy là Tôn Siêu chủ nhiệm, lạnh giọng nói, buổi chiều không đề ra ngươi tên, đi ra ngoài. Trịnh Nhân bộ dạng sợ hãi, không phải bởi vì mới vừa sự việc, mà là đại học y khoa phụ viện cái này quản lý cũng quá nghiêm khắc đi. Tôn Siêu nói thế nào đều là một cái phòng chủ nhiệm, dù là không cho vào cũng không thể xem nói như vậy không phải. Tôn Siêu chủ nhiệm cũng không để ý bà bác dày, trực tiếp đi tới phòng thay quần áo, đặt mông ngồi vào liên xếp hàng trên ghế, sắc mặt thảm trắng, một mặt mờ mịt. Tôn chủ nhiệm, gọi điện thoại tìm người tới hỏi hỏi tình huống. Trịnh Nhân vậy rất là không biết làm sao, biết Tôn Siêu đã mơ hồ, liền một chút xíu theo hắn nói, không chờ nói xong, lời nói đã bị đánh đoạn, nói các ngươi đâu, không đề cử chữ đi phòng giải phẫu chạy cái gì chạy. Đại mụ đuổi theo, chống nạnh thì phải mắng lên, đại tỷ, ngài chờ một chút mắng nữa. Chúng ta chuyện này có chuyện gì? Trên lầu cũng sôi, ngài không biết. Tô Vân cúi người gật đầu, nở nụ cười cầm đại mụ ngăn lại. Một câu nói, ẩn chứa mấy tầng ý kiến, cộng thêm vô hạn cao giá trị nhan sắc. Đại mụ bị hắn cho dỗ đi, rốt cuộc an tĩnh. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ vẫn là mang Tô Vân đi ra tương đối khá. Chỉ cần có đàn bà chỗ, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Nhưng bây giờ không phải là muốn loại chuyện như vậy thời điểm. Trịnh Nhân trước mắt là vậy chỉ nhuộm đầy máu tươi tay. Thật là muốn không hiểu chỉ là một lớn ẩn tĩnh mạch khúc mở ra mà thôi. Còn như gây lớn như vậy sao? Tôn chủ nhiệm, gọi điện thoại. Trịnh Nhân gặp Tôn Siêu chủ nhiệm đã hoàn toàn mơ hồ ngồi ở chỗ đó, liền điện thoại cũng không biết đánh, liền lạnh lùng nâng cao âm lượng nói, à, nha. Tôn Siêu chủ nhiệm bị gọi về hồn vía, lập tức cầm lấy điện thoại ra, một cái không cầm chắc, điện thoại di động ngã xuống đất, thật đặc biệt. Trịnh Nhân thật muốn đi lên đạp hắn một cước, bất quá chuyện này không muốn Tôn Siêu chủ nhiệm, bỏ mặc bao nhiêu năm lão đại phu vậy không gặp qua phòng giải phẫu kinh hồn một màn này không phải. Hắn không đi quản Tôn Siêu chủ nhiệm, mà là cầm lấy điện thoại ra, gọi điện thoại, lão Phạm sao, ta cái này có chút việc mà. Đúng, Đế Đô Đại học Y khoa phụ viện ngươi biết ở đâu đi. Lập tức đón xe tới đây, nhanh nhất tốc độ, sau khi đến liên lạc Tiểu Phùng, đi lên tìm ta. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cúp điện thoại và Phùng Húc Huy nói, Lưu Hiểu Khiết không có chuyện gì chứ. Phùng Húc Huy lập tức nói, giải phẫu kết thúc nàng liền lên xe, không có chuyện gì liền tốt, trước quản người mình, nói sau cái khác. Cho Phạm Thiên Thủy gọi điện thoại là bởi vì là Trịnh Nhân sợ cục diện mất khống chế. Có lão Phạm ở chỗ này, không tổn thương người vừa có thể ổn định cục diện, đây là bây giờ trọng yếu nhất, nếu không một khi gặp phải một tâm trạng mất khống chế, thậm chí tâm trạng hỏng mất thân nhân người bệnh, gây ra tổn thương người chuyện kiện, sự việc liền càng ngày càng nghiêm trọng, càng khó hơn làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https